Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 32, thế ngoại cao nhân 2, góc truyện audio.com. Sau khi chân hắn bị trúng độc cơ hồ không còn có cảm giác gì, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể lúc rét lạnh có điểm phản ứng, chính là liền thời điểm vừa rồi lúc hắn muốn ngồi thẳng thân mình, lại trong giây lát phát hiện cặp chân 10 năm chết lặng kia, lại lần đầu tiên truyền đến nhức mỏi rõ ràng như vậy. Mặc dù là đau cũng đã làm Quân Khanh khiếp sợ không thôi. Phụ thân, Vô Tà ở đâu? Một cái suy đoán lớn mật hình thành ở trong đầu Quân Khanh, trong giây lát hắn nhớ tới một ngày kia khi Quân Vô Tà xuất hiện, có nói qua một câu. Tiểu thúc có thể tin ta không? Thời điểm Quân Vô Tà lúc ấy nói lời này, Quân Khanh cũng không có để ý, cũng không có đi nghĩ lại vì sao Quân Vô Tà lại hỏi như thế. Nhưng hiện tại nghĩ đến chính là sau khi Quân Vô Tà hỏi một câu như vậy, mới đột nhiên nói sang chuyện khác cho hắn nuốt xuống một viên hạt sen. Ngay sau đó, độc tố trong thân thể hắn mạc danh phát tác. Này hết thảy, không khỏi quá mức trùng hợp, Quân Tiễn nhanh chóng sai người đi mời Quân Vô Tà lại đây. Quân Vô Tà vẫn luôn ngốc tại dược phòng, thời điểm tiến vào phòng, trên người nàng còn mang theo một cổ nhàn nhạt dược hương, mùi thuốc trong lòng ngực nàng ôm một con miêu nhi màu đen, bình tĩnh đi tới trong phòng. Tiểu thúc tỉnh, Quân Vô Tà nhìn thoáng qua Quân Khanh, đáy mắt cũng không có bất luận cái kinh ngạc gì. Vô Tà tiểu thúc lần này cần đa tạ ngươi. Quân Khanh cười mở miệng, hắn thấy được miêu nhi trong lòng ngực Quân Vô Tà, đáy mắt mang theo nồng đậm ý cười. Quân Vô Tà vốn là thích tiểu động vật lông xù, chỉ là nàng tính tình nóng nảy, tiểu động vật tuổi nhỏ trời sinh tính lại bướng bỉnh. Trước đây hắn từng cho nàng nuôi qua mấy con tiểu miêu tiểu cầu, nhưng cuối cùng lại cũng không thể nuôi dưỡng được, lúc này nhưng thật ra khó thấy được nàng như vậy an an tĩnh tĩnh nuôi dưỡng một con sủng vật. Không cần, đây là sai lầm của ta. Quân Vô Tà sờ sờ lông đen mượt mà của mèo đen, lông mi buông xuống. Quân Vô Tà nói, làm Quân Tiễn cùng Quân Khanh nhìn nhau. Vô Tà, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Quân Tiễn ôn hòa mở miệng, rất sợ khẩu khí của mình quá nghiêm khắc dọa tới tiểu cháu gái của mình. Quân Vô Tà ngẩng đầu, hai tròng mắt sáng ngời nhìn Quân Tiễn lại nhìn Quân Khanh, nàng chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật cũng không có ý tứ gạt các ngươi kia. Sự tình ta trọng thương lúc trước tiểu thúc cùng ra ra hẳn là cũng biết rồi. Quân Tiễn cùng Quân Khanh gật gật đầu, bọn họ hiện tại nghĩ đến tình huống thảm thiết khi Quân Vô Tà hồi phủ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ta ngày ấy rơi xuống huyền nhai, trên người xương cốt cơ hồ toàn bộ bị chặt đứt, nếu không phải gặp được sư phụ ta sớm đã chết, căn bản không về đến Lân Vương phủ. Quân Vô Tà ánh mắt bình tĩnh mở miệng, sư phụ. Quân Vô Tà gật gật đầu, hắn ở dưới vực sâu nhặt được ta, đem ta đuổi về quý phủ, chính là hắn lại không nghĩ trước mặt người khác bại lộ thân phận cho nên mới đem ta giao cho quân. Ca ca, trong khoảng thời gian này ta dưỡng thương, sư phụ hắn thấy ta đối với y thuật có hứng thú, quyết định thu ta làm đồ đệ. Ta tuy rằng không biết sư phụ hắn rốt cuộc là người nào, chính là hắn lại là ân nhân cứu mạng của ta, cũng biết hắn có một thân hảo y thuật. Ta đột nhiên nhắc tới muốn học tập y thuật cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là sư phụ cảm thấy ta thân thể ốm yếu, lại không có giới linh phòng thân, cho nên mới muốn dạy ta y thuật, để ta. Góc truyện audio.com, có năng lực tự bảo vệ mình. Quân Vô Tà dừng một chút, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quân gia phụ tử nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, tiếp tục nói. Kia, cho tiểu thúc ăn, kỳ thật không phải cái hạt sen bình thường gì, đó là bảo bối sư phụ cho ta, sư phụ nói nó có thể làm thay đổi cốt cách của người. Cách chương.